Chương 2746, Tử Hỏa Chân Linh. Thu phục. Đệ nhị bạo. Vang một tiếng, kịch liệt vô cùng nổ vang tiếng vang lên. Tử Hỏa Chân Linh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái kia kim sắc tựa hồ đối với hắn có tổn thương cực lớn. Hắn mặt ngoài thân thể, đúng là dâng lên vô số bọt khí. Sau đó, bọt khí nổ tung, chi chi rung động. Hắn thân thể tựa như là một khối bị ném ở trên lửa thiêu đốt thịt, dày vò vô cùng, thống khổ chi cực. Hắn phát ra tiếng hét thảm thiết điên cuồng, liều mạng dắt lấy hai cây chỉ nhị, muốn đem chỉ nhị từ Trần Phong nơi đó rút ra. Trần Phong cười ha ha, muốn đi ra ngoài ra đi sao nói, hai tay của hắn trực tiếp cầm cái kia chỉ nhị. Chỉ nhị sắc bén vô cùng, dù là Trần Phong ngọc cốt kim cơ, cũng là bị trực tiếp cắt vỡ hai tay, máu tươi chảy ngang. Cùng lúc đó, trên người hắn bắp thịt kẹp chặt, cố nén đau đớn, cu nở dê đem cái kia hai cây chỉ nhị, gắt gao kẹp ở thân thể của mình thể bên trong. Sau đó, cái kia vô cùng cường đại hàng long la hán chi lực điên cuồng hướng về phía trước, không ngừng tràn vào đến Tử Hỏa Chân Linh thể nội. Tử Hỏa Chân Linh bị thiêu đốt vô cùng thống khổ, hắn cảm giác được sinh mệnh lực của mình tại sói mòn. Kỳ thực, hắn không phải là ảo giác, bởi vì hắn hình thể đang không ngừng thu nhỏ. Hắn đúng là bị ăn mòn chỉ có ban đầu 4/5 lớn nhỏ, biến mất dòng ra hai thành. Hắn phát ra điên cuồng mà lại tiếng kêu thảm thiết đau đớn, âm thanh bén nhọn vô cùng gọi nói, ngươi cái này đáng chết nhân loại, ngươi cũng dám như thế đối ta a, ta muốn giết ngươi, đáng chết nhân loại, hắn hét thảm thiết điên cuồng lấy. Trần Phong cười lạnh, không ngừng đem hàng long la hán chi lực quán thâu đi vào. Tiếng kêu thảm thiết của hắn âm càng ngày càng nhỏ, rốt cục, hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, thì là nồng đậm sợ hãi. Hắn nhìn lấy Trần Phong, phát ra từng đợt cầu khẩn, van cầu ngươi, không nên giết ta, không nên giết ta. Trần Phong lại là căn bản không để ý tới. Bởi vì, hắn có thể nhìn thấy, Tử Hỏa Chân Linh ánh mắt chỗ sâu tâm tình, cái kia như cũng là tràn đầy bạo ngược, tràn đầy sát cơ, cũng tức giận tâm tình. Hắn đối Trần Phong vẫn như cũng là tràn ngập cừu hận. Trần Phong cười ha ha, ngươi đã hận ta. Như vậy ta đối với ngươi tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Nói, hàng long la hán chi lực tiếp tục quán thâu. Tử Hỏa Chân Linh hình thể càng ngày càng nhỏ, rất nhanh đúng là chỉ còn bên dưới ban đầu một nửa mà lớn nhỏ. Hắn ánh mắt lộ ra không dám tư nghị thần sắc, điên cuồng mà hống lên lấy. Ta biết đạo nhiều như vậy bí mật, ngươi lại muốn giết ta, ngươi vợ ơ y ma bỏ được giết ta. Trần Phong cười lạnh, không thể làm việc cho ta, bí mật lại nhiều thì có ích lợi gì, ta chính là muốn giết ngươi. Ngươi có thể cầm ta như thế nào nói, tiếp tục hướng phía trước thôi đậu. Lúc này, Tử Hỏa Chân Linh rốt cục sợ hãi. Hắn từ đáy lòng hoảng sợ. Hắn ý thức được, người này, là thật dám giết mình. Rốt cục, hắn nhìn lấy Trần Phong, đau khổ cầu khẩn nói, van cầu ngươi, không nên giết ta nhận ngươi làm chủ nhân. Trần Phong mỉm cười nói, ta làm sao biết đạo ngươi là thật tâm hay là giả dối. Tử Hỏa Chân Linh lúc này căn bản thì không chịu nổi. Hắn biết nói, nếu là lại đi xuống, mình liền bị giết. Hắn điên cuồng gào thét lấy, ta đến nói cho ngươi biện pháp, ta đến nói cho ngươi biện pháp. Nói, hắn hướng về Trần Phong bay tới. Trần Phong trong lòng hơi động, không có ngăn cản. Tử Hỏa Chân Linh rất nhanh liền đi vào Trần Phong phía trước cách đó không xa, sau đó, hắn toàn thân thanh quang mang một trận chớp động. Sau một khắc, một đạo lưu chỉ riêng đột nhiên hiện lên, hướng về Trần Phong cấp tốc tung bay tới. Cái kia đạo lưu ánh sáng tốc độ cực nhanh, nhưng Trần Phong vẫn là nhìn ra tới, cái kia lưu quang bên trong, đúng là bọc lấy một cái nho nhỏ hư ảnh, cùng cái này Tử Hỏa Chân Linh trưởng bề ngoài giống như lúc. Cái kia hư ảnh hướng về Trần Phong rơi đến, xuyên qua Trần Phong thân thể, lại là biến mất vô ảnh vô tung. Mà Trần Phong cũng là cảm giác, trong cơ thể mình không có nhiều bất kỳ vật gì. Hắn trong lòng hơi động, chính là quan sát thế giới tinh thần của mình, sau đó phát hiện, tinh thần thế giới bên trong đã là nhiều một chút đồ vật. Trần Phong tâm niệm trầm xuống, chính là tiến vào hắn hồn giả trong không gian. Sau đó, quả nhiên thấy, cái kia hồn giả không gian bên trong lúc này chính tung bay một cái Tử Hỏa Chân Linh hư ảnh. Tử Hỏa Chân Linh hư ảnh bay tới bay lui, nhìn thấy Trần Phong về sau, phát ra không dám tin kêu to. Cái này đúng vậy, thế giới tinh thần của ngươi ngươi lại là một tên hồn giả. Trần Phong mỉm cười nói, không sai. Ta chính là một tên hồn giả. Lúc này, hắn cảm giác, mình cùng cái này Tử Hỏa Chân Linh hư ảnh, trung gian có một tia như có như không liên hệ. Trần Phong điểm đầu, xem ra, Tử Hỏa Chân Linh cũng không có ra vẻ, hắn làm như vậy đem linh hồn thần phục với ta. Đến lúc đó, ta muốn làm sao chư nở dê chi hắn đều rất dễ dàng, có thể nói là muốn giết cứ giết, muốn dốc thịt liền dốc thịt. Tử hỏa chân linh nhìn về phía Trần Phong, chán nản nói ra, may mắn ta không có ra vẻ, bằng không, tại ngươi cái này hồn giả trước mặt, hoa chiêu gì đều không thể gạt được. Trần Phong cười ha ha, tay nắm lấy hắn, thân hình lóe lên, hai người đều là biến mất. Sau một khắc trở lại hiện thực thế giới, Trần Phong tay đưa tới, sau đó trên thân bắp thịt buông lỏng. Lập tức, cái kia hai cái chỉ nhị chính là gậy trở về. Trần Phong vết thương trên người còn đang chảy máu, nhưng tâm tình của hắn lại là vô cùng tốt. Cái kia tử hỏa chân linh khôi phục tự do về sau, tranh thủ thời gian hướng về sau tung bay hơn 100 mét, nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy không tình nguyện, còn có nồng đậm phẫn nộ. Kỷ Hái Huyên lo lắng nhìn lấy Trần Phong hỏi, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Trần Phong mỉm cười, hắn nhìn về phía tử hỏa chân linh, cũng không nói chuyện, đống nhiên tâm niệm lóe lên. Thế là, bá một dưới, tử hỏa chân linh bay thẳng đến Trần Phong trước mặt. Sau đó, hắn còn chưa kịp nói chuyện, chính là vèo một bên dưới lại bay đến cao không chi trung. Sau đó, đột nhiên lại là hoa hoa kêu to trực tiếp hung hăng nện tới mặt đất bên trong đi, đem hắn ngã cái thất điên bắt đảo. Tử hỏa chân linh từ mặt đất trong hố sâu bò lên đi ra, nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ chán nản, tranh thủ thời gian xin khoan dung nói ra, van cầu ngươi, đừng thu thập ta, ta nhận thua, ta về sau tất cả nghe theo ngươi. Trần Phong cười ha ha, hắn có thể cảm giác được, mình cùng tử hỏa chân linh trung gian nhiều hơn mấy phần liên hệ. Rốt cục đem giá hỏa này cho đã thu phục được tử hỏa chân linh sở dĩ lại ở Trần Phong mặt người trước hiện thân, là bởi vì bọn hắn cho rằng Trần Phong bọn người thực lực mạnh bao nhiêu, không có đem bọn hắn để vào mắt. Còn nếu là tại những cái kia ám ảnh bang bang chúng trước mặt, hắn liền sẽ không làm như vậy. Bởi vì, bọn hắn có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Nhưng là đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Trần Phong thực lực. Trần Phong nhìn về phía tử hỏa chân linh, hỏi, như vậy, ngươi hạch tâm nhất bí mật là cái gì? Nghe nói, ngươi quan hệ đến nhất tôn huyền hỏa, đó là toàn bộ tử hỏa đầm lầy hạch tâm nhất bí mật. Tử hỏa chân linh nhìn lấy Trần Phong, lúc này lại là ngậm miệng, ô ô ô, một câu đều không nói, chỉ là liều mạng giao động cái đầu. Trần Phong cau mày đầu, hỏi, ngươi cái này có ý tứ gì? Tử hỏa chân linh lúc này giống như nuối lỏng một thanh khí, thở hổn hển miệng đại khí, nhìn lấy Trần Phong nói ra, chủ nhân, ngươi vừa rồi hỏi ta vấn đề kia, dính đến cực lớn bí ẩn.